Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, chương 416, đánh cược. 7. Lại một đoạn thời gian đi qua, Tửu Đồ còn tại liều mạc đập nền, nhưng là tựa như là Abraham nói, hắn căn bản là không có cách phá vỡ tầng này phòng ngự. Trần Tiếu cùng Noel hai mặt nhìn nhau, ai cũng không xuất thủ. Nhưng cũng ai cũng muốn rời đi. Lâm Phàm nương tựa theo bút lực lượng, còn tại Thiên Tuyết tiểu thư trong công kích chống đỡ lấy, nhưng là cũng nhìn không ra rơi xuống hạ phong. Tống Tuyền cùng Thanh Điểu ở giữa chiến đấu lại tăng lên một cái cấp bậc, càng thêm thấy không rõ thân ảnh. Có lẽ thẳng đến có một phương bị giết chết mới có thể thật dừng lại. Mà y tá cùng Tử Lương hai người, hai người này tựa như là đầu đường bát phụ đánh nhau đồng dạng, lăn trên mặt đất đánh lấy, đánh rất khó coi, nhưng cũng người này cũng không làm gì được người kia. Hết thảy đều tại giằng co bên trong tiến hành. Lúc này, tại vùng địa cực khu nghiên cứu một cái nho nhỏ nơi hẻo lánh một đài trên máy vi tính, một đoạn dấu hiệu tựa hồ rốt cuộc tìm được một lỗ hổng. Nó hưng phấn chui vào. Cũng thông qua cái này càng xâm nhập chương trình xử lý chính. Đồng thời, cũng tìm được nơi này tất cả thu nhận vật phân bộ cùng bản đồ. A Minh ngón tay tại trên bàn phím nhanh chóng đập. Ta muốn tìm một cái vật phẩm thu nhận ghi chép, giúp ta điều ra trong vòng 3 tháng tất cả mới tăng vật phẩm. Lúc này, một cái biểu lộ xuất hiện ở trên màn ảnh trước mặt hắn. P. D. Tựa hồ là đơn hướng quyền hạn, phá giải cần thật lâu. Bao lâu? A Minh lo lắng hỏi. Ít nhất 20 phút đồng hồ. A Minh lắc đầu. Không được, không kịp, cho ta gần nhất máy bay vận tải lên xuống sắp xếp biểu. Chờ một lát, ngoặc kép, gạch dưới, Khoa Lệch nói ra. Rất nhanh, một phần bản khai liền xuất hiện ở trên màn hình. Vùng địa cực khu nghiên cứu bên trong cơ bản đã đạt tới tự cấp tự túc tuần hoàn. Các loại thực phẩm tổng hợp đầy đủ dùng nó cái mấy chục năm. Cho nên bình thường vãng lai nước chảy danh sách 10 phần ít. Mấy năm gần đây duy nhất tới đây, cũng chỉ có 2 tháng trước cùng 1 tháng trước 2 khung máy bay vận tải. Mà thuận máy bay vận tải hạ xuống sau nhân công an bài cùng máy móc công trình hướng đi. A Minh cũng rốt cuộc mô phỏng ra một cái đại khái phương hướng. 11 khu thiên bắc bên cạnh, thông hướng một cái cỡ lớn sông băng động đá. Hắn lập tức đối microphone nói ra. Rốt cuộc tìm được a. Trần Tiếu nghe trong tay nghe truyền đến, lầm bầm lầu bầu nói ra. Ngươi nói cái gì? Noel nghi ngờ nói. Không có gì. Lại nói đội trưởng của các ngươi hẳn là cũng nhanh chạy tới đi. Như vậy, chúng ta đến tăng tốc điểm bước chân. Mà tại Trần Tiếu nghe được câu này thời điểm, phân liệt giả tất cả những người khác cũng đều nghe được đồng dạng tin tức. Lâm Phàm tại run run gió mạnh bên trong đột nhiên dừng tay lại. Cái này một cái cử động khác thường để Thiên Tuyết sững sờ. Làm sao? Vì cái gì không đánh? Lại đánh một hồi, đang đánh một hồi a. Nàng vô cùng hưng phấn hét to, toàn thân trên dưới đều sảng khoái run rẩy. Thời khắc này chung quanh đã bị phá hư không còn hình dáng. Vách tường bị nhất quyền nhất cước đá ra vô số vết tích. Trên mặt đất càng là mấy cái rạn nứt hố to, thật sâu đến lõm đi vào. Cái kia kiên cố bức tường nhìn qua tràn ngập nguy hiểm. Có lại chúng vào mấy quyền liền phải bị đánh xuyên tư thế. Không đánh, Lâm Phàm nói ra. Vì cái gì? Thiên Tuyết khiếp sợ hỏi. Giống như ở trong mắt nàng, đánh nhau là một kiện so ăn cơm còn trọng yếu hơn sự tình. Lúc đầu ta liền không muốn đánh nhau, ta chỉ là muốn bình bình đạm đạm sinh hoạt mà thôi. Mà bây giờ kinh lịch nhiều như vậy kỳ thật đều không phải là ý nguyện của ta. Kỳ thật, ta mỗi ngày đều mơ ước kết thúc những thứ này. Nhưng mà, thời khắc này Thiên Tuyết đã nghe không lọt. Tốt, tới đi, lại đánh một hồi. Đến a, nàng đứt quãng nói xong, trong câu chữ là một loại khó mà ức chế dục vọng. Sau đó, không nói lời gì, cư chú, nằm eo, trong nháy mắt lực bộc phát đem mặt đất lần nữa bước ra cái hố. Thẳng tắp xông về Lâm Phàm, nhưng mà, hắn không biết, tại Lâm Phàm trên thân thể, một chuyện trước tiên ở trên máy bay liền vẽ xong phù văn đã tản mát ra nhàn nhạt tia sáng. Thạch Nguyên Thiên Tuyết cái này đủ để phân cương mở biển một kích rơi xuống trống đi. Nàng mê mang nhìn xem bốn phía, Lâm Phàm biến mất, to lớn từ trường phòng ngự bên trong, tiếng va đập vẫn như cũ không ngừng. Tửu Đồ toàn thân cháy đen, mỗi một quyền đều bắn tung tóe ra đại lượng máu tươi. Bắp thịt xé rách, nắm đấm chỗ khớp nối đã lộ ra sâm sâm bạch cốt. Cho nên, các người những người này đến cùng tại kiên trì cái gì? Abraham hỏi lần nữa, hắn biết người này tại chống đỡ. Hắn hoặc là chờ đợi mình hao hết chút sức lực cuối cùng ngã xuống. Hoặc là bị cái này vài khung cỡ nhỏ máy không người lái một chút xíu dốc thịt chết. Hoặc là ở trước đó, hắn liền tự mình đem chính mình đánh chết. Hắn hẳn là rất rõ ràng điểm này. Cho nên, hắn vì cái gì còn tại kiên trì? Đúng lúc này, Tửu Đồ ngừng lại. Ha ha, rốt cuộc mệt mỏi a. Abraham nói xong, ngươi không hiểu a. Tửu Đồ đột nhiên mở miệng nói. Đúng vậy a, ngươi khẳng định không hiểu. Làm sao có thể hiểu? Abraham nhíu nhíu mày, ngoặc kép chấm chấm. Biết cái gì? Đương nhiên là các ngươi mỗi ngày treo ở bên miệng thế giới. Nhân loại, những này đường hoàng từ ngữ. Tửu Đồ nói ra, cái gì vì toàn thế giới hy sinh chính mình? Cái nào đều là nói nhảm. Chúng ta vốn là tự tư. Chúng ta đeo đuổi ý nghĩa sự tồn tại của chính mình. Đồng thời hưởng thụ, chúng ta rất cần tiền, quyền lợi, gia đình, tình yêu, hài tử. Chúng ta mong đợi chính là mỗi ngày tan sở sau một bữa cơm. Cãi nhau, việc vặt, cùng tàng tư tiền thuê nhà lúc khoái cảm. Đây chính là sinh hoạt. Đây chính là cái thế giới này mang theo cho chúng ta cảm giác thỏa mãn. Nếu như những này cũng bị mất, như vậy cái thế giới này đối với chúng ta tới nói lại có ý nghĩa gì? Cấp thấp phương thức tư, duy, Abraham nói ra, các ngươi cứu vớt, chính là do cái này vài tỷ cấp thấp phương thức tư duy, tạo thành quần thể. Chúng ta chính là nghĩ như vậy, chúng ta sẽ cảm tạ những cái kia cứu trợ chúng ta người. Nhưng là điều kiện tiên quyết là, người kia không phải mình. Cái này rất tự tư, cũng rất chân thực, tốt a, ta minh bạch ngươi ý tứ, cho nên mới sẽ xuất hiện trật tự hội ngân sách dạng này tổ chức. Các ngươi không nguyện ý, vậy chúng ta liền để các ngươi không thể không nguyện ý. Cái này rất đơn giản. Không, cái này không đơn giản, Tửu Đồ thản nhiên nói, thân thể bởi vì mỏi mệt run rẩy. Về sau ngay tại đối phương trước mắt, biến mất, một đạo hàn mang, tống tuyền ngừng, mà chùy thì vòng tay của nàng mũi nhọn, cũng nhỏ xuống một điểm vết máu. A, ngươi vẫn rất lợi hại sao? Thanh điểu sờ lấy chính mình vai một đạo vết máu nói ra. Hoàn toàn chính xác, tiểu hài tử luôn luôn nghe không vào người khác, cho là mình ý nghĩ chính là đúng, ta đã từng cũng là dạng này. Tống Tuyền thản nhiên nói, Thanh Điểu khinh thường cười một tiếng, ôi, làm sao đột nhiên nói tới nói lui, ta cho là ngươi là loại kia mọi thứ có thể động đao liền lười nhác mở miệng người đâu. Hay là nói, ngươi muốn mượn cơ hội này nghỉ ngơi một chút, ta cũng từng trang điểm, cũng từng ước mơ lấy cái thế giới này, không dằn nổi muốn bày ra bản thân tốt đẹp nhất một mặt. Nhưng là dù sao khi đó rất nhỏ, ta nhìn thấy không phải hoàn chỉnh, nhưng ta đối với mình tin tưởng không nghi ngờ. Kỳ thật, tại hào quang bên trong, chỉ cần một khối rất nhỏ bóng ma, một đầu hẻm nhỏ, một đôi đang nóng nảy bên trong tìm kiếm rời nhà đi ra ngoài hài tử ngoan cố vợ chồng. một cái bị nợ nần bức bị điên người qua đường, cùng một đám làm lấy thịt người buôn bán lưu manh. Kỳ thật hủy đi một người, chỉ cần trong nháy mắt. Tống Tuyền nói xong, nhìn qua phía trước, nhưng là tầm mắt tiêu điểm lại không tại Thanh Điểu trên thân. Ta nhưng nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Thanh Điểu thì thào, lắc lư một cái bả vai. Rất may mắn phát hiện vết thương kia cũng không ảnh hưởng hành động. Hoàn toàn chính xác, mỗi người đều có chính mình muốn biểu hiện ra một mặt. Cũng đều có chính mình cần làm sự tình. Nhưng tiểu hài tử muốn làm là trưởng thành, mà không phải thật sớm liền hãm sâu trong đó. Tống Tuyền vẫn như cũ nói ra, về sau tựa hồ mới ý thức tới trước mặt mình còn đứng lấy một người. A, ngươi nghe không hiểu không quan hệ, bởi vì ta là nói cho chính ta nghe. Vừa dứt lời, Tống Tuyền nhẹ nhàng sẽ động dưới cánh tay, hời hợt, không mang ra một điểm phong thanh. Sau đó, nàng liền biến mất, chỉ để lại tại chỗ ngơ ngác bất động Thanh Điểu. Cùng Thái Dương mới vừa tới được đến dỉ ra to như hạt đậu mồ hôi. Mặc dù nàng không biết đối phương làm sao lại đột nhiên biến mất, nhưng là nàng biết, vừa mới một đao kia, chính mình tựa hồ trốn không thoát. Một đầu trên hành lang, đùng đùng, tiếng va chạm, móa nó, người người này làm sao như thế làm người ta ghét. Cút ngay cho ta a. Y tá còn tại giấy ruộng lấy, hai tay lung tung phiến tại tử lương trên mặt. Người cái xú bà nương, muốn hay không đánh cược, người nếu có thể leo ra đoạn này hành lang, lão tử liền cho ngươi liếm giày. Tử lương cũng gầm thét, dắt lấy y tá quần chết không buông tay. Chung quanh hắn, khắp nơi đều là loạn nằm thi thể, trên đất máu tươi chảy thật dày một tầng, lầy lội không chịu nổi, mà đao cùng súng đã sớm không biết ném tới đi nơi nào. Dù sao cũng vô dụng, khốn nạn, ai muốn ngươi liếm giày, ngươi là biến thái đi. Y tá hô, ngươi mới biến thái, một nữ nhân, đánh người tổng nhìn chằm chằm hạ ba đường tính là gì? Tử lương cũng không cam chịu yếu thế hô. Ngay sau đó, nghênh đón lại là đổ ập xuống một trận bàn tay. Trong khoảng thời gian này, y tá cũng thăm dò tử lương năng lực. Cái kia chính là sau khi chết có thể tại trong phạm vi nhất định xuất hiện lần nữa. Mà loại này khởi tử hoàn sinh năng lực tựa hồ không có hạn mức cao nhất. Đồng thời tử lương trong cơ thể tựa hồ được cài đặt trái tim ngừng đọ sức trang bị. Nói đúng là hắn có thể tùy thời để cho mình rắc một cái sẽ chết mất, sau đó xuất hiện tại hắn muốn ra hiện địa phương. Cái này khiến y tá rất đau đầu. Đương nhiên, tử lương cũng phát hiện y tá năng lực, cho nên hắn cũng rất đau đầu. Hối hận chính mình không mang lấy cái gì trói buộc năng lực mạnh đạo cụ đi ra. Nhưng là hiện tại lại đi không được, đành phải cứ như vậy mặt dày mày dạn quấn lấy đối phương. Bỗng nhiên, hắn cảm giác được y tá giãy giụa tựa hồ nhẹ đi nhiều. Ha ha, làm sao vậy? Rốt cuộc từ bỏ a? Từ bỏ? A, nghĩ người người như ta còn có cái gì từ bỏ quyền lợi? A, tử lương sững sờ, người bình thường cuối cùng còn có lý do. Thời gian không đủ, lớn tuổi, hoặc là phải chết, bọn hắn mới có thể từ bỏ, bởi vì bọn họ sinh mệnh chỉ có một lần, bọn hắn không có cách nào làm lại, cho nên bọn hắn mới có tư cách phàn nàn, có tư cách khúm núm, có tư cách nằm ở trên giường thổn thức lấy tuế nguyệt. Mà ngươi cùng ta căn bản không có dạng này tư cách. Có ý tứ gì? Tử lương hỏi. Y tá ngồi dậy, thở hổn hển, không phải có như vậy câu nói a. Ngươi có thể giết chết ta nhục thể, nhưng là không cách nào mạt sát ta tư tưởng. Mà bây giờ, ngươi ngay cả ta nhục thể đều không làm gì được. Cho nên, muốn ta làm cái gì? Sẽ chỉ một con đường đi đến đầu. Không cần cùng ta nói chuyện gì đại đạo lý. Ta không nghe, bởi vì coi như ta đi nhầm, Nam Tường cũng đụng không chết ta. Nói xong, nàng cũng biến mất không thấy. Những chuyện này cơ hồ phát sinh ở cùng một thời gian. Noel trong tai nghe, nhanh chóng vang lên đội viên mình thanh âm. Huy, ta bên này người đột nhiên không thấy. Ta bên này cũng thế. Chuyện gì xảy ra? Ta bên này đánh đang sảng khoái đâu. A nhanh cho ta đem người tìm trở về. Bốn mắt, ta cũng không có để nữ nhân kia chạy mất. Nàng là mình biến mất. Noel nghe trong tai nghe đám người ồn ào âm thanh. Tốt, ta biết. Hắn nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện phân liệt giả nhóm. Thản nhiên nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.